Hồi 38. Vào địa ngục dạy lái xe. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 9 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Tiện giáo vô từ thế lộ giao, hạnh đàn thánh hội hỷ kim tiêu, nhân văn hội tụy trung châu địa, đạo khí đằng đằng sáng ngọc tiêu. Dịch: Khai giáo đường xa há ngại ngần, đêm vui vườn khổng hợp văn nhân, thần tiên chốn cũ giờ đông đảo, ánh đạo trời cao tỏa ngập tràn. Tế Phật. Hè đi thu tới lòng lạnh lẽo, người may thêm áo, chim mọc thêm lông, bốn mùa thay đổi không ngừng. Nhớ lại thuở nào còn thơ ấu, ngày nay con cháu đầy nhà, mắt mờ tay run, đi đứng chậm chạp không vững. Tiếc ngày xanh và tuổi hoa niên đã hết. Lúc này, hồi tưởng lại quá khứ, thì thấy kiếp sống của con người chẳng khác gì một giấc mộng. Khuyên người đời hãy lo níu lấy thời gian, một khắc trôi qua là một tấc sinh mạng. Sớm nhập thánh môn để mà tu thân cầu đạo, ngoài xã hội là một người dân lương thiện, trong cửa thánh là một đệ tử hiền lành. Thời sau khi chết, ta lánh được địa ngục. Giả thử có phải ghé qua thì cũng chỉ như là người khách, không phải chịu thụ hình, bị tội khổ cực. Hôm nay đã tới giờ chào anh Ti, Dương Sinh, chuẩn bị mau lên đài sen. Dương Sinh: Thưa ân sư, hôm nay mình tới ngục nào? Tế Phật: Ta chưa nói vội, chút nữa sẽ biết. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa ân sư, tại sao ân sư lại đưa con đến sườn núi này? Tiếng kêu từ phía trước vọng tới, giống như là có kẻ bị giết chóc hay bị đánh đập. Ngã đường đằng trước, âm binh lại đang áp giải các tội hồn đi tới. Mình theo họ xem ra sao? Tế Phật: Cuộc hành trình bữa nay của chúng ta chỉ cốt để quan sát địa ngục ở sườn núi phía trước. Ta hãy mau theo cho kịp đám âm binh. Dương Sinh: Mình đã theo kịp âm binh, họ quay lại chào kia. Không rõ những tội hồn này đã phạm những tội gì mà bữa nay bị giải đi hành tội. Tế Phật: Những tội hồn này đa số cưỡi xe máy hoặc lái xe hơi. Họ được gọi là kỵ sĩ, vì lúc sống phạm tai nạn xe cộ, làm chết người, cho nên sau khi chết, bị đẩy xuống địa ngục này chịu tội. Dương Sinh: Lái xe hơi, cưỡi xe máy mà đụng chết người, ở trần gian đã giải quyết rồi mà cũng chưa xong được hay sao? Tế Phật: Làm hại mạng người, đương nhiên bị luật ở cõi âm xử phạt. Đã đến cửa ngục, muốn rõ con hãy chờ, lát nữa hỏi ngục quan sẽ rõ. Dương Sinh: Cửa ngục hiện ra trước mắt, hai bên cửa có lính canh nghiêm ngặt, trên cửa có viết năm chữ: Địa ngục dạy lái xe. Ngục quan cùng các vị tướng quân đều đã thân hành ra trước cửa nghênh tiếp chúng ta. Tế Phật: Dương Sinh, mau tới làm lễ ra mắt. Dương Sinh kính chào ra mắt Ngục Quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi và ân sư tế Phật phụng mệnh đến quý ngục tham quan, sưu tầm tài liệu để khuyên đời. Mong Ngục Quan hãy giúp đỡ phương tiện để có thêm bằng chứng. Ngục Quan: Dương Thiện Sinh chớ quá lễ độ, mời hai vị theo chúng tôi vào trong tham quan. Dương Sinh: Thưa Ngục Quan, quý ngục đây thuộc sự cai quản của điện nào? Ngục Quan: Phàm những tai nạn xe cộ làm thiệt hại nhân mạng hoặc trọng thương, khiến cho người ta trở thành tàn phế, thì bất luận là chủ xe máy, xe hơi hay xe đạp, sau khi chết đều phải tới đây để chịu quả báo. Xin mời quý vị theo tôi vào trong ngục tham quan. Tế Phật: Đa tạ. Dương Sinh: Các tội hồn tụ tập đông đảo bên sườn núi. Trên con đường gồ ghề, lầy lội, họ đang đẩy những chiếc xe giống như kiểu xe dùng sức người kéo đẩy thời xưa. Trên xe chất đầy đá xanh từ trên núi đổ xuống. Con đường chỉ rộng đủ cho hai xe qua lại. Lỡ quá đà liền đâm xuống vực thẳm hai bên. Vì xe chở nặng lại không có thắng, tội hồn phải dùng hai chân ghìm lại, phải bước rất chậm, để khi lỡ trớn còn kịp thắng xe. Hai chân tội hồn rách toang, chảy máu tràn mặt đất, có kẻ không cẩn thận, xe lực, cũng bị phăng xuống vực. Kẻ đỡ không nổi, chợt chân té, bị xe đè kêu thảm thiết. Có kẻ bị xe cán, máu chảy loang trên mặt đất. Những loại hình phạt này thật là tân kỳ, nhưng cũng thảm thiết quá mức. Tế Phật: Trên đời lái xe, nếu không cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn thì làm hại tính mạng. Sau khi chết, chính mình lại bị tai nạn, do đó phải đến đây để chịu khổ, không cách gì tránh khỏi nhân quả báo ứng. Ngục Quan: Tôi đã lệnh cho mấy tội hồn thuật lại những tai nạn đã gây ra lúc còn sống cho Dương Thiện Sinh nghe. Dương Sinh: Xin đa tạ Ngục Quan. Ngục Quan: Các tội hồn đã tới, bọn mi mau thuật rõ lại cho Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh nghe những hành vi lúc còn sống, để khi trở lại trần gian, Dương Sinh còn khuyến cáo cho người đời rõ. Tội hồn: Lúc còn sống, tôi là tài xế của một hãng chuyên chở công cộng. Có lần vừa tới khúc quanh, một bé gái phóng qua. Tôi thắng không kịp, cán lên em bé. Trong suốt quãng đời lái xe, tuy tôi không làm hại người, nhưng sau khi gây ra tai nạn này, hãng xe bị tổn hại. Cho nên, công ty đã quyết định sa thải tôi. Sau khi chết, tôi bị xử từ 1 năm tại ngục dạy lái xe này. Ở đây, hàng ngày phải tập lái xe, từ trên núi lái xuống, hai chân phải thay thắng để điều khiển xe. Phải cố gắng hết sức mình mới có thể duy trì được. Nhưng mỗi ngày phải đi lên đi xuống hàng trăm lần. Do đó, tinh thần và sức khỏe đều tuyệt hết. Hai chân lại còn lở loét, thối tha, đau đớn vô cùng. Ngục quan. Tội hồn thứ hai, mau thuật lại những hành vi lái xe lúc còn sống của mi. Tội hồn. Khi còn sống, tôi hành nghề lái xe, rước khách để làm kế sinh nhai. Có một đêm, cùng bạn bè uống rượu. Sau khi nhậu say, hai mắt đã hoa, lại còn phóng xe quá tốc lực, qua mặt ẩu xe khác, khiến cán chết một hành khách bộ hành. Vì gây tai nạn giết người, tôi đã phải bồi thường tiền bạc và ở tù. Sau khi chết, Diêm Vương dạy rằng, lái xe mà còn say rượu, xem mạng sống con người như trò chơi. Do đó ra lệnh, đày tôi 3 năm, tại địa ngục dạy lái xe. Hàng ngày, tôi phải chịu cảnh xe cán, xe đè, xe đụng, hai chân sưng húp, đau đớn vô cùng. Thân thể chịu đựng không thấu, gầy như cây sậy. Hy vọng những ai lái xe ở thế gian nên đề cao cảnh giác, không bao giờ được lái xe trong lúc say rượu để tránh gây ra tai nạn. Nếu gây ra tai nạn thì sau này xuống địa ngục không những không có rượu uống mà hai chân còn chảy máu, đau đớn vô cùng. Ngục quan. Tội hồn thứ ba, mau thuật lại những hành vi gây ra tai nạn lúc còn tại thế. Tội hồn. Lúc còn sống, tôi hành nghề buôn bán. Hàng ngày gửi xe giao hàng, thường chạy xe quá nhanh, không tuân theo luật lệ giao thông. Cho nên, có một bữa, đụng phải khách bộ hành, và tôi cũng bị thương. Hai bên đều được đưa tới y viện chữa trị. Tôi bị gãy xương chân, còn người kia bị đứt dây thần kinh ở đầu. Tôi điều trị tới nửa năm mới khỏi, còn người kia trở thành kẻ đản trí. Nên tôi phải bồi thường một ngân khoản rất lớn. Sau khi chết, vì tôi gây ra tai nạn lưu thông này, mà tôi bị áp giải tới đệ lục địa. Biện thành phương phán đày tôi tại ngục này 3 năm, chịu nhiều hình phạt đắng cay khổ cực. Ngục quan. Bữa nay ba tội hồn đã làm nhân chứng. Phàm những kẻ lái xe ở trần gian nên lấy đó làm gương. Phải gắn lái xe cho cẩn thận, thì người và xe đều bình an. Sau khi chết, được miễn cái cảnh khổ tới bản ngục thụ hình. Nếu như không cố ý làm hại tính mạng hay gây tật nguyền cho kẻ khác, thì còn nhẹ một chút. Trường hợp uống rượu say, chạy xe quá tốc độ, không tuân theo luật lệ lưu thông, coi thường tính mạng người khác, thì khi gây ra tai nạn rồi, nạn nhân sống hay chết, không cần biết. Thì khi thác xuống đây đều phải chịu cực hình. Cho nên, khuyên người đời, sau khi gây ra tai nạn, chớ bao giờ trốn tránh, nên chịu trách nhiệm rõ ràng. Phải giữ đúng đạo nghĩa, thì cái tội có thể giảm nhẹ, được đôi phần. Tế Phật. Địa ngục dạy lái xe này là trại tù mới thiết lập, cũng giống như những trường dạy lái xe ở trần gian vậy. Tội hồn tới đây nhất nhất đều phải tuân theo trật tự lớp lang, không dám vượt quá tốc độ. Nếu sai lầm một chút cũng khó tránh khỏi tai nạn. Vì vậy, cảnh cáo những kẻ lái xe nên hết sức lưu tâm, coi mạng người là của trời, không được uống rượu say rồi lái xe quá tốc lực. Nếu không giữ đúng luật, sau khi chết, đến địa ngục ngay, phải chịu cực hình, bấy giờ mới thấy khổ. Hôm nay thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã chỉ giáo tường tận. Dương Sinh. Xin đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã giúp đỡ phương tiện. Chúng tôi xin cáo từ. Ngục Quan. Không có chi, xin hai vị cứ tự nhiên. Lệnh tướng quân, hàng ngũ chỉnh tề, tiễn khách. Dương Sinh. Con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh mau xuống đài sen. Hồn phách nhập thể xác. Hồi 39. Dạo địa ngục, dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Phật sống Tế Công, giảng ngày 23 tháng 9 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Thánh môn linh lạc đạo nhân hy, mạo phạm châm quy tức thị phi, mặt mặt canh vân chung họ ít, hạt tuy trường địch khổ vô y. Dịch: Cửa thiền vắng vẻ ít người tu, giới luật coi thường thích thị phi, lẳng lặng cày bừa sao có lợi, cô đơn hội sáo khổ thân mù. Tế Phật. Cửa thánh lạnh lẽo, tu sĩ ngày một ít, có kẻ lòng dạ giả dối, ngoài mặt làm bộ tôn sùng, nhưng trong bụng lại coi thường. Có kẻ miệng nói như nước chảy, thao thao bất tuyệt, nhưng miệng với lòng phản nghịch nhau, như bèo trôi không rễ, căn cơ không thật, theo gió cuốn đi, khó thành mạ cao, cây lớn. Cho nên, hãy cố gắng cày bừa, năm năm gặt hái được nhiều lúa. Còn bọn mù ngồi thổi sáo một mình, chẳng có ai nghe. Tu đạo cần phải tu cho thành thật. Lời thánh có dạy: Tích thiện nhân gia, tức hữu dư khánh. Vi ác chi nhân, tức hữu dư ương. Kẻ tích thiện thì may mắn có dư, kẻ làm ác thì tai ương có thừa. Lưới trời lòng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nếu như nay biết thức tỉnh, quay đầu lại thì còn có đường. Nếu không, gió thu thổi tới, lá vàng rơi lạnh lẽo, sẽ không nơi nương tựa. Khi ấy, sân nhà vắng vẻ điêu linh, hoạn nạn sau này sẽ vô cùng. Hôm nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Thưa, tại sao bữa nay ân sư lại uống rượu say ngất ngưỡng, trong khi nói vẻ mặt lại không được vui vẻ? Tế Phật: Nhìn thấu tim người đời, thấy mỗi kẻ đều cố tìm cách hưởng thụ vật chất. Chợt nhớ tới tam cương ngũ thường, lòng ta âm thầm đau xót. Do đó, nhấp vài chung rượu đắng, sớm nay có rượu, sớm nay say, để coi chúng sinh đọa lạc, coi trời đất hỗn độn. Dương Sinh: Ân sư thật là đã từ lại bi. Tế Phật: Mau lên đài sen, rượu chẳng làm người say, người tự say, cắt chẳng khiến người yêu, người tự yêu, tiền chẳng bắt người mê, người tự mê. Trận gió lớn thổi qua, ta đã tỉnh. Thôi, thầy trò mình vào âm phủ. Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Phía trước, ngục quan đã tới nghinh tiếp. Kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi cùng ân sư Tế Phật tới quý ngục hỏi han tìm hiểu, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan: Thôi, miễn lễ, mời đứng lên. Bản ngục là ngục chuyên dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Phù văn thư của đệ lục điện đã tiếp được chiếu văn, nên được biết trước là Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung sẽ tới đây tham quan để viết sách Địa Ngục Du Ký. Xin thứ lỗi vì sự tiếp đãi hai vị không được trọng thể. Tế Phật: Xin ngục quan đừng khách sáo, thầy trò chúng tôi bữa nay cũng chỉ vào thăm địa ngục, hy vọng được giúp đỡ nhiều phương tiện. Ngục quan: Mời hai vị theo tôi vào trong quan sát. Dương Sinh: Thấy tội hồn đông nhung nhúc trong nhà ngục, âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn, dùng kìm kẹp quả cầu sắt đầy gai nhọn học vào miệng, lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra, thân gục xuống hôn mê. Tế Phật: Miệng các tội hồn này chắc là cứng lắm, cho nên phải dùng dùi sắt cậy, rồi nong trái cầu sắt có gai nhọn vào, khiến tội hồn có miệng mà khó nói, đau đớn kêu chẳng thành lời. Dương Sinh: Hình phạt này thật quá tàn nhẫn. Người đời chỉ hốc chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở, toàn thân không chịu thấu, mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng, thật là đau khổ, cay đắng muôn phần, chẳng thể nói nên lời. Xin hỏi ngục quan, những tội hồn này lúc tại thế đã phạm phải những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống âm phủ lại phải chịu những hình phạt này? Ngục quan: Phàm những kẻ tại thế, ham cướp lời, đoạt lý, ưa dùng lời đường mật, dụ dỗ tán tỉnh gái đẹp, thích dùng lời dối trá, lừa gạt kẻ khác, để lấy tiền, lấy bạc, hàm hút cần sa, ma túy. Trong lúc chuyện trò, thường dùng lời châm chọc, làm tổn thương danh dự của kẻ khác, thì sau khi chết, khó thoát nổi hình phạt của địa ngục. Dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Để tôi kêu vài tội hồn ra đây, cho nó khai rõ những tội ác đã phạm. Tế Phật, bọn này hôn mê bất tỉnh, để ta dùng quạt bồ này, quạt một quạt cho tỉnh lại. Tướng quân, mau moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, còn không, có miệng cũng chẳng thể nói năng. Tướng quân, đã moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, xin Tế Phật định đoạt. Tế Phật, các tội hồn, hãy lắng nghe những lời khuyến dụ sau đây. Hôm nay, ta dẫn Dương Thiện Sinh là người phàm tới đây phỏng vấn để tìm hiểu rõ về tội phạm của các ngươi. Các ngươi phải thành thật thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội thuộc về khẩu nghiệp ra sao, khiến sau khi chết phải đày đọa tại ngục này. Tội hồn. Tôi lúc sinh tiền, nói năng rất giỏi, giảng giải điều này, lý nọ. Không những ai nấy đều thích nghe, mà còn khiến tai mắt họ chết mê chết mệt. Nhan sắc tôi lại đẹp đẽ, do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo. Một lần nọ, có một kẻ tha thiết ngỏ lời yêu tôi. Tôi thấy hắn giàu có, liền giả dối nói với hắn rằng chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc, mong chàng đối xử tốt với tôi. Sau đó đi đến ngoại tình, do lời gian dối, do nhan sắc hấp dẫn của tôi, cộng thêm ba tấc lưỡi khéo uốn éo, tôi đã ăn không của hắn một món tiền lớn. Về sau, ác ngôn ngày càng gia tăng, mỗi câu nói đều bao hàm sự chăm chọc, khiến hắn vô cùng đau đớn, tủi nhục. Cuối cùng, không chịu thấu, hắn liền tự tử. Sau khi chết, hắn ôm hận, xuống truyền đài, tố cáo với Diêm Vương. Diêm Vương xét ra, hắn cũng sai lầm, mới bị sa xuống hố. Còn tôi là phụ nữ, mà tâm tính lại quá ác độc, cho nên phải chịu quả báo. Về sau, hồn hắn thường lai vãng, quấn quýt bên tôi, khiến thân thể tôi không được bình an. Trải qua 7 năm, vẫn suy khí nhược, khiến phải chết. Hai kẻ cùng tới đối chất tại thành Thác Oan. Hắn bị kết tội hiếu sắc, gian dâm với vợ người. Còn tôi cũng bị xử nghiêm hình nơi các điện. Nay tôi bị giải tới điện này. Điện Thành Phương kết án tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người, ám hại người, đâm người, nên phải tái thụ hình tại ngục dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng, bị tọng sắt vào họng, đau đớn vô chừng. Tế Phật, ngươi giả yêu vờ thương, bày tình trăng gió, miệng lưỡi giết người, sau khi chết phải chịu tội này, đáng lắm, đáng lắm, chớ có oán than. Tội hồn thứ hai, hãy mau khai rõ tội phạm của mi. Tội hồn, tôi lúc sống là dân không nhà cửa, thích hút tỳ tre, chích ma túy, đến lúc nghiện ngập bèn trộm cắp đồ vật khắp nơi để kiếm tiền mua. Sau khi chết bị phán đày tại địa ngục này, thống khổ chẳng thể thở than. Đã không được hút ma túy như lúc còn sống, mà hàng ngày còn bị bắt nuốt những viên sắt tròn, bị đâm miệng, thật là thống khổ. Hận lúc sinh tiền, tôi đã không chịu học sống tốt hơn. Ngục quan, hút ma túy, thời gian thụ hình do bản ngục phán rất lâu, mà những độc tính không lui. Do đó, tội hồn không thể giải thoát để đầu thai lại được. Thế gian còn nhiều kẻ thích hút ma túy cùng nhiều loại thuốc cấm khác. Luật thế gian đã nghiêm ngặt. Sau khi chết, luật âm phủ càng thêm nặng. Có kẻ bị đầy hẳn xuống ngục A Tỳ. Mong những ai phạm tội này mau cải hóa, chớ dùng ma túy làm hại linh hồn cùng sinh mạng. Tế Phật, tội hồn thứ ba, hãy mau khai rõ những ác nghiệp đã gây ra lúc còn tại thế. Tội hồn, tôi đọc nhiều sách, nhớ được nhiều thành ngữ, nên hay cướp lời đoạt lý của bạn bè. Những điều nói ra đều là lời tà lý công, lại thường dùng lời nói của thánh hiền để phỉ báng kẻ khác. Sau khi chết bị diêm vương phán, mi không dùng lời nói của thánh hiền để hành thiện, lại đem dùng để tranh biện một cách vô ích. Như thế là lọng ngôn. Cái miệng mi cũng vậy, cho mi nuốt đạn sắt có gai, hãy nếm qua cho cái miệng và răng biết mùi vị. Bởi vậy, hiện thời có miệng mà tôi không nói được. Tế Phật, có lý thì đi khắp thiên hạ, không có lý thì một bước cũng khó đi. Người đời nói năng cũng phải theo chân lý mà nói, như nói để giết người, khiến đối phương thiệt mạng, thì đó không phải là chính ta hại họ sao? Cho nên những điều nói đó chỉ là tà lý, hàm lý luận tà lý, sau khi chết chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Bây giờ hỏi tới tội hồn thứ tư, cớ sao mi lại bị đày ở địa ngục này? Tội hồn, tôi lúc sống có rất nhiều tiền, vì ham lợi tức, phạm những ai cần dùng tiền gấp, hoặc những ai khốn khổ cần vay tiền của tôi, tôi đều cho vay nặng lãi. Vốn lời cốt sau gia tăng ngày một thật nhiều. Nếu đối phương không trả nổi tiền vay, thì tôi dùng bọn lưu manh trừng trị. Sau khi chết, tôi bị Diêm Vương phán tội tham lợi tức, hút máu của người, thâu tiền lời quá đáng, bèn phạt tôi nuốt sắt viên có gai. Hiện thời quá thống khổ. Ngục quan: làm kẻ có tiền mà tim gan như đồng như sắt, chuyên môn tăng lời cao để thâu cho thật nhiều lời, mặc dù có sự thỏa thuận của đối phương, trong tim ruột quá cứng, do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thô quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc giúp đỡ người làm vui, tại sao không làm? Tế Phật: bữa nay thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã hậu đãi, xin cáo từ. Ngục quan: lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh: con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật: đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh, Tuấn Đài Sen, hồn phách nhập thể xác,